khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 569, một hồi phải gìn giữ chấn định. Góc truyện audio.com. Chấm, chính là chỗ này. Lâm Phàm chỉ một chỗ hẻm nhỏ. Đối với sau lưng mười mấy người nói ra, Sở Kinh Thiên nhìn chăm chú lên hẻm nhỏ, biểu lộ vi diệu, đem cửa hàng mở tại nơi này. Vị lão bản kia thật đúng là không giống bình thường a. Dừng lại một chút, Sở Kinh Thiên cuối cùng là tìm được một cái coi như thích hợp hình dung từ. Khởi Nguyên Thương Thành bên trong có không ít người, Lâm Phàm nói, biểu lộ có chút không hiểu. Ta nhìn thấy bọn họ trên đầu mang theo thứ gì ngồi ở chỗ đó. Phía trước còn có một cái biểu hiện hình ảnh kỳ quái đồ vật. Trò chơi. Cái kia chính là toàn bộ tin tức trò chơi. Sở Kinh Thiên bỗng nhiên lên tiếng, đem Lâm Phàm giật nảy mình. Tiền bối, địa phương đã đến, ngài nhìn. Lâm Phàm cười hắc hắc, ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Kinh Thiên nhìn tộc nhân liếc một chút, rất nhanh có một người tiến lên, trực tiếp ném cho Lâm Phàm một cái không gian giới chỉ. Lâm Phàm luống cuống tay chân tiếp nhận, bởi vì kích động, thân thể đều tại khẽ run. Không gian giới chỉ, thế mà trực tiếp cho ta một cái không gian giới chỉ. Lâm Phàm vựng vựng hồ hồ, có chút không dám tin tưởng trên trời sẽ rơi lớn như vậy đĩa bánh. Đi, Sở Kinh Thiên thở nhẹ một cái, dẫn đầu đi vào hẻm nhỏ, tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành về sau. Mặc kệ thấy cái gì, đều bảo trì chấn định. Quảng cáo, Sở Kinh Thiên dẫn trước tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, sau đó hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn trừng tròng mắt, trên mặt toát ra nồng đậm kinh ngạc. Sau lưng mọi người, phản ứng cũng không kém là bao nhiêu. Hoan nghênh quang lâm, một đạo thanh âm dễ nghe vang lên. Yêu Tử Yên nhìn lấy 10 cái khuôn mặt xa lạ, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Đối tại phản ứng của bọn hắn, Yêu Tử Yên không có cảm giác có chỗ kỳ quái gì. Lần đầu tiên tới Khởi Nguyên Thương Thành khách hàng, những người này phản ứng còn tính là so sánh thu liễm. Theo như cái này thì, bọn họ cũng hẳn là cái gì đại thế lực đội ngũ đi. Nàng ở trong lòng nghĩ đến, Lạc Xuyên hôm nay lần đầu tiên không có ở cửa tiệm phơi nắng. Bởi vì gần nhất trong khoảng thời gian này, khí trời bắt đầu biến đến nóng bức, liền xem như buổi sáng ánh sáng mặt trời, cũng không giống trước kia giống như làm cho người thoải mái dễ chịu. Lạc Xuyên để hệ thống cung cấp đặc chế ghế nằm đặt ở sau quầy. Hiện tại hắn thì thư thư phục phục nằm ở nơi đó. Đối với lão bản không chịu trách nhiệm hành động, Yêu Tử Yên không có cái gì oán trách ý nghĩ. Ngược lại là bộ ly ca, nhịn không được oán thầm. Ai, lão bản cái này mỗi một ngày, sinh hoạt thật sự là quá cá ướp muối. Không có một chút truy cầu. Không sai, không sai. Giang Thánh Quân ở một bên gật đầu đồng ý, Lạc Xuyên không làm đáp lại. Ngài là, đi vào trước quầy, Sở Kinh Thiên hỏi, ta là Khởi Nguyên Thương Thành nhân viên cửa hàng. Yêu Tử Yên giải thích nói. Sở Kinh Thiên lập tức liền thấy được Lạc Xuyên, biểu lộ hơi đổi, người biết lão bản, Yêu Tử Yên hiếu kỳ nói. Sở Kinh Thiên gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vệt ý cười. Lão phu Sở gia gia chủ, tại thượng cổ di tích xuất hiện thời điểm, may mắn gặp được lão bản. Quảng cáo, Yêu Tử Yên gật gật đầu, nàng biết Lạc Xuyên tại thượng cổ di tích làm việc này. Như thế đến xem, người này cũng coi là Khởi Nguyên Thương Thành khách quen cũ. Đến mức phía sau những người kia, muốn đến cũng là Sở gia người. Yêu Tử Yên vừa muốn nói gì, bộ ly ca cùng Giang Thánh Quân hai người liền bu lại. Hờ, Tử Yên tỷ, dù sao hiện tại cũng không dùng vị trí. Giới thiệu sự tình thì giao cho chúng ta đi. Bộ ly ca vỗ ở ngực nói ra. Đúng đúng đúng, chúng ta chờ cũng là chờ lấy. Chút chuyện nhỏ này cũng không cần ngài quan tâm. Giang Thánh Quân cũng cười nói. Yêu Tử Yên nghĩ nghĩ, liền đồng ý, dù sao cũng không phải cái đại sự gì. Vậy liền làm phiền các ngươi. Nàng nói ra, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.